Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, đào được một cái. A, Ikkyo lần này triệt để bị Serena cái kia kinh người lời nói cho kinh trụ. Trong chớp nhoáng này, Ikkyo hồi tưởng lại đã từng ma nữ Serena, giống như chỉ thích như vậy cười. Có gì đó quái lạ. Có đại cổ quái, đồng thời, Ikkyo còn chứng kiến xa xa Samantha tại đối với mình khẽ lắc đầu. Xem bộ dáng là muốn mình cự tuyệt. Đối Samantha mà nói, mặc dù có chút thời điểm rất bất mãn Ikkyo, nhưng chung quy vẫn là hai lỗ hổng nha. Tự nhiên trong bang không giúp bên ngoài doài. Serena gặp Ikkyo bất vi sở động về sau. Hơi nhíu hạ đôi mi thanh tú sau ngay tại Ikkyo trên mặt nhẹ mổ dưới cười nói, thế nào? Đây là sớm thanh toán tiền đặt cọc a, chờ ta hài lòng, nghĩ ngươi làm sao thân đều có thể. Lần này ta tuyệt đối không tại trong miệng thả chút vật kỳ quái. Ikkyo có chút bất đắc dĩ nói ra, ta đã biết, ta đào, mặc dù biết có gì đó quái lạ, có vấn đề. Nhưng là lại có bao nhiêu biện pháp đâu. Ai bảo đây là Serena nói ra đâu. Tựa như Lily, Mia, Samantha các nàng nói ra một chút chuyện quá đáng. Chỉ cần tại Ikkyo tiếp nhận phạm vi bên trong, Ikkyo đều có thể đáp ứng. Chỉ bất quá, Serena ma nữ một mặt xem ra thật không pháp xóa đi. Chẳng lẽ về sau thật muốn thỉnh thoảng bị Serena cả một cái. Vậy ta cùng Samantha chờ ở bên cạnh ngươi a. Serena chớp mắt, cười cười liền đứng dậy đi hướng Samantha bên kia. Ikkyo quay đầu mắt nhìn ở một bên chơi đùa Pokemon về sau. Lần nữa lắc đầu cười khổ hạ đứng dậy đi hướng bên cạnh Katsuki. Samantha nhìn xem đi hướng phòng thay đồ Serena vội vàng chạy chậm hai bước đuổi theo nói ra, ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn rồi, không cần thiết trêu hắn như vậy a. Để chính hắn đào hố chôn mình coi như, không cần thiết đi thêm những cái kia stun spore cái gì a. Serena nghe đến đó dừng lại, quay đầu nhìn Samantha, giúp đỡ hạ mái tóc cười nói, làm sao? Không nỡ. Samantha có chút há miệng không biết làm sao nói. Samantha xác thực không nỡ a. Nếu như chỉ là để Ikkyo đào hố chôn mình coi như. Nhưng Serena còn giống như muốn thêm thứ gì đâu. Phải làm sao mới ổn đây? Serena không đợi Samantha đáp lời liền tiếp tục cười nói. Dọc theo con đường này hắn là cái hạng. Người gì ta đại khái cũng hiểu. Mặc kệ từ phương diện nào tới nói đều rất tồi tệ đâu. Nhưng một số thời khắc lại có khác mị lực. Nói xong. Serena dừng một chút, kéo Samantha tay nhỏ tiếp tục nói, Samantha, chúng ta cũng coi như là bạn tốt, hảo tỉ muội đi, có mấy lời ta cũng liền không nghĩ giấu giếm ngươi, ngươi cùng hắn quan hệ ta đều biết, thu phục Lursler cùng Minon kia buổi tối chuyện phát sinh ta đều nhìn được nghe được. Ta không phải cố ý trộm nghe cái gì. Chỉ là bởi vì lần thứ nhất thu phục Pokemon có chút hưng phấn ngủ không được. Mặc dù ngươi thỉnh thoảng sẽ cho hắn cái khó xử, giáo huấn, nhưng trong mắt của ta đó là thuộc về liếc mắt đưa tình. A, ta nói những này cũng không phải vì cái khác, chỉ là không muốn gạt Samantha ngươi. Cho nên, Samantha, ta hy vọng ngươi cũng không cần đang gạt ta. Samantha nghe có chút sửng sốt một chút, nhưng lại rất nhanh kịp phản ứng. Trong lòng đành phải đối Ikkyo thầm hận sau đó. Cười khổ hạ nói, ân, ngươi hỏi đi, ta sẽ không giấu giếm ngươi. Nhưng có chút không thể nói lời nói. Chỉ có chờ hắn về sau mình nói cho ngươi. Samantha lại không phải cái gì ngây ngô tiểu cô nương. Tự nhiên có thể nhìn ra Serena là muốn tuân hỏi mình một chút lời trong lòng. Không muốn để cho mình giấu giếm nàng. Cái này đối với mình tới nói cũng không phải cái gì việc khó. Với lại, trả lời tốt nói không chừng còn có thể đến giúp Ikkyo giải quyết Serena. chỉ là có liên quan một chút chuyện bí ẩn, vẫn là chờ Ikkyo chính hắn trả lời đi thôi. Samantha, cảm ơn ngươi. Serena hé miệng cười cười liền tiếp tục nói, hắn tâm tư ta có thể minh bạch. Kỳ thật ta đối với hắn ngẫu nhiên cũng có chút cảm giác đâu. Nhất là lần đầu tiên gặp mặt sau, chỉ là tại tiếp xúc về sau. Hắn, tóm lại, ta thật sự có chút không biết làm sao làm. Samantha, mặc dù nói lời này có thể có chút có lỗi với ngươi, nhưng ta vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Hắn như vậy hoa tâm, ngươi vì cái gì còn muốn như thế ưa thích hắn? Ngươi không sợ hắn tương lai vứt bỏ ngươi sao? Hắn hiện tại thế nhưng là cùng mấy người đều có nói không rõ quan hệ đâu. Samantha nghe đến đó, cười khổ hạ nói, một số thời khắc nhìn thấy sự tình chỉ là một mặt. Ngươi bây giờ tiếp xúc hắn, lý giải hắn đều chẳng qua là hắn trong đó một mặt. Chờ ngươi chân chính lý hiểu hắn thời điểm liền có thể biết rõ ràng cái vấn đề này. Ta kỳ thật cũng rất chán ghét hắn đi tìm những nữ nhân khác. Chỉ là nhiều khi không có lựa chọn a. Với lại, hắn hiện tại cũng coi là càng ngày càng tốt. Không giống lấy trước như vậy hỗn đản. Về sau nói không chừng lại biến thành trong lòng ngươi suy nghĩ cái loại người này đâu. Kỳ thật đi, Samantha thật thật muốn nói, mặc dù nhìn ngươi bây giờ lựa chọn rất nhiều. Có thể cùng hắn tách ra, không đang cùng hắn cùng một chỗ lữ hành, dạng này liền sẽ không tại cùng hắn có gặp gỡ quá nhiều. Nhưng làm ngươi chân chính có thể hiểu được Ikkyo thời điểm, ngươi liền sẽ biết kỳ thật ngươi căn bản không có lựa chọn. Vĩnh viễn không có, chỉ có thể thuận hắn ý tứ, chỉ có thể ở hắn cho phép phạm vi bên trong đùa nghịch tiểu tính tình. Lấy Samantha đối Ikkyo lý giải, tự nhiên biết Ikkyo chỗ dễ dàng tha thứ cực hạn. Nếu quả thật đến thời điểm bất đắc dĩ, Ikkyo khẳng định sẽ cưỡng ép trói đi Serena, hoặc là đối Serena dùng ra loại kia sửa chữa người ký ức thủ đoạn. Hiện tại chỉ là bởi vì Ikkyo ưa thích Serena, cùng Serena còn không có xúc phạm Ikkyo ranh giới cuối cùng, mới nhiều lần dễ dàng tha thứ Serena các loại tiểu tính tình. Cho nên, Samantha coi như lại thế nào cho Ikkyo khó xử, cũng sẽ không đi xúc phạm Ikkyo chỗ dễ dàng tha thứ cực hạn. Tựa như đã từng Serena một lần sửa chỉ Ikkyo, những cái kia tại Ikkyo xem ra đều là chút không đau nhức quan ngứa sự tình, chỉ là để Ikkyo nội tâm 10 phần xoắn suýt mà thôi. Nếu như Serena thật một mực chỉnh lý đi, Ikkyo nói không chính xác liền sẽ vận dụng cái kia hai biện pháp bên trong một cái. Lý giải hắn sao? Thế nhưng, vì sao lại không có lựa chọn? Serena sắc mặt khó khăn nghi ngờ nói. Samantha duỗi ra tay nhỏ sờ lên Serena gương mặt cười nói, những này ngươi về sau liền biết. Hiện tại không cần sốt ruột làm ra quyết định, nói không chừng quyết định kia sẽ để cho ngươi hối hận đâu. Hiện tại hắn biểu hiện không phải cũng ngoan ngoãn sao? Không có đối ngươi làm cái gì chuyện quá đáng. Với lại, có ta ở đây đâu. Đừng quá mức lo lắng. Ngươi chỉ cần nhìn, nhiều đi tìm hiểu hắn là cái người thế nào liền tốt. Các loại khi đó ngươi liền biết vì sao lại không có lựa chọn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta đã biết, Serena gồ cười ra, tiếng, Serena biết Samantha khẳng định là có chút ẩn tình không cách nào nói tỉ mỉ. Nhưng đều nói đến phân thượng này mình còn thế nào cự tuyệt đâu. Xác thực, a. Hiện tại hắn không có đang làm cái gì chuyện gì quá phận. Chỉ cần mình nhìn liền tốt. Cái kia cũng không cần đi tìm Stun Spore cái gì. Đợi lát nữa đem hắn đẩy xuống liền tốt. Samantha nháy mắt mấy cái cười nói. Ân, Serena cũng trở về lấy cười một tiếng. Sau đó hai nữ lại quay đầu nhìn về phía cái kia đang tại tìm vị trí Ikkyo. Lần nữa lẫn nhau nhìn nhau cười một tiếng. Samantha lôi kéo Serena làm đến trên đống cát, đột nhiên lên tiếng nói ra, "A, Serena, ngươi là dự định tham gia Pokemon Contest sao? Serena giúp đỡ hạ mái tóc cười nói, đúng vậy a. Nguyên bản còn đang do dự đến cùng muốn đi Pokemon Contest vẫn là Pokemon Showcase thi đấu đâu. Hiện tại cũng nghĩ kỹ, tựa như Ikido đã từng nói như vậy. Hiện tại trước học tập một đoạn thời gian, các loại sang năm đi tham gia Pokemon Contest. Sau đó nha, về sau có cơ hội trở về Kalos tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Bởi vì hai loại tranh tài nội dung mặc dù có rất lớn khác biệt, nhưng là tính chất đều là rất giống, đều tham gia, cảm giác có thể học tập đến cũng nhiều vô cùng. Tiền, dạng này a, vậy rất tốt đâu. Ta trước hết ở chỗ này chúc phúc hạng người tại tương lai thu hoạch được chiến thắng doài. Samantha thật sâu gật đầu cười một tiếng. Serena quay đầu nhìn về phía Samantha hỏi, cái kia Samantha ngươi đây, không có có mục tiêu gì không? Ta nha, mục tiêu của ta cũng khó mà nói đâu. Về sau ngươi liền sẽ biết rồi. Samantha cười thần bí về lấy. Thật là, đều ánh sáng ta lại nói. Ngươi ngay cả điểm ấy đều muốn giấu giếm ta. Được rồi, mau nhìn hắn tìm vị trí tốt nữa nha. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Ai? Thật sự là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a. Đến cùng lúc nào mới có thể làm được ma nữ này Serena đâu? Ikido bất đắc dĩ lắc đầu, một cái xẻng nhắm ngay đống cát hung hăng xúc xuống dưới. Két, chỉ là cái xẻng giống như đụng phải cái gì. Từ hạt cát bên trong truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm. Ikido cúi đầu nhìn về phía cái xẻng cùng đống cát. Các loại nghi hoặc toát ra, nhưng vẫn là nhẹ nhàng xúc mở hạt cát, để hạt cát bên trong chôn đến đồ vật hiển lộ ra. A, lại là một cái, chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.